Tác phẩm Nín đi con. Tác giả Lê Nguyễn Nhật Linh. Nhà xuất bản Trẻ ấn hành. Người đọc An Đồng. Nín đi con, đừng khóc, vì mẹ vẫn còn ở đây. Vài lời bắt đầu. Mỗi người có một cách dạy con, và đây là cách của tôi. Tôi viết quyển sách này với tham vọng phá vỡ khoảng cách thế hệ trong mỗi gia đình. Trong một ngôi nhà, nếu tồn tại sự ngăn cách, thực sự không phải tại những bức tường. Dành tặng con trai, con gái của tôi, vì yêu thương là một món quà. Cảm ơn ngôn ngữ đã luôn bám dính suy nghĩ tôi. Cảm ơn cảm xúc chưa bao giờ rời bỏ trái tim tôi. Cảm ơn tháng năm vẫn ở bên cạnh tôi, mỗi ngày tôi sống. Nhật Linh, Hà Nội, tháng 3, 2014. Ám ảnh. Đó là cảm giác khi con đi men theo những góc phố hun hút, thấy mình đi lạc nhưng không hề hoang mang. Trái lại, đó là cảm giác tự dắt mình lang thang, mặc kệ những con đường dẫn về lối mòn nào đi nữa, rằng chúng có nối dài hay cắt xiết, rằng chúng có bị giới hạn vì những bịt kín ứ nghẹt không. Mùa đông đi qua, để lại nhím tàn trên những nhánh cây gầy, hệt mấy sợi dây khô. Đi qua phố này, thấy giăng dày, đến nơi ngã tư kia lại buông thõng cành mỏng, chơi vơi lưng chừng trời. Chúng cứ lặng im giữa mùa, đợi một chốc lát, có ai dừng xe đèn đỏ trước vạch sang đường, vô tình ngước mắt nhìn lên. Đôi khi, sự bình yên trong con bỗng bị những biến động vò nát, cần kiên nhẫn, là ủi để phẳng lì, như chưa hề có một vết nhăn. Đôi khi, đôi mắt con tự nhiên căng đỏ, một vài giọt nước mắt rõ giữa khoảng không, nỗi buồn kéo đến, ám ảnh, tranh giành chỗ của an vui. Định mệnh là mũi kim, khâu vào tim những điều không thể đoán trước, nếu muốn chờ cũng không đợi được. Mẹ sẽ chẳng ngăn cản được con, chạy về hướng tồn tại tự do sống, tự do yêu, tự do đến liều lĩnh. Tình không phải lúc nào cũng đỏ như lửa, có lúc nó xám ngắt như tro. Quan trọng, đừng để tháng năm lạnh tái, niềm vui sẽ cống buốt suốt bốn mùa. Đừng để hạnh phúc gấp khúc rồi bẻ gập, gãy thành mẫu vụn sầu. Rồi đến lúc con gặp một ai đó và yêu, con sẽ hiểu. Ám ảnh mơ hồ là sự nghi hoặc có phải kiếp trước đã gặp nhau. An nhiên là cảm giác như những khung cửa sổ hiền lành bên gió và nắng ngày qua ngày. An toàn. Tình yêu không có đúng sai, chỉ là cảm giác an toàn hay mạo hiểm. Nhưng an toàn không có bình an không? Khi an toàn là con đang sống cho cả thiên hạ xem, còn liều lĩnh là chạy theo chính mình, chạy theo hạnh phúc, dù rất ngắn, nhưng là rất thật. Ánh sáng. Tình yêu giống ngọn đèn đường, con chỉ thực sự thấy quan trọng của ánh sáng trong bóng tối. Con sẽ nhận ra ý nghĩa và sự chân thực của tình yêu nếu trả lời được câu hỏi này. Khi mà con ở hoàn cảnh khó khăn nhất, hạnh phúc có còn bước cùng con. Đừng để lúc bị nhấn ngập giữa đêm đông lạnh giá mới biết đã đánh mất một ngọn đèn. Ảo tưởng. Mọi sự ảo tưởng đều rất đáng thương. Những lầm lẫn hiểu sai cũng từ đó mà khiến bung mục, mục nhũng các mối quan hệ. Thừa hoặc thiếu tự tin đều dễ dãi ảo tưởng. Vừa đủ niềm tin để sau này không phải tự thương hại mình, con ạ. Âm thanh. Con có thể say sưa âm nhạc không dứt ra nổi, nhưng đừng nghe nhạc quá nhiều, con yêu. Đến một lúc vô tình gỡ chiếc tai nghe hoặc nhấn nút tạm ngừng chạy một bài hát mới lắng thấy âm thanh đơn giản của cuộc sống. Tiếng tranh cãi rất nhẹ, tiếng gió vao và lá trên cành, tiếng còi xe lúc gần khi xa, tiếng chim lích rích lưng chừng không gian, tiếng thầm thì của những hạt bụi chấm trên tấm kính ở mấy tòa cao ốc, tiếng nắng trượt trên nhà ai mái ngói xếp kính, hoặc tiếng mưa bắn té ống quần chưa sắn kịp. Rồi cả tiếng chổi quét mặt đường lì phẳng. Hóa ra, tất cả hòa tấu thành một bản nhạc đặc biệt, khiến con giật mình, vì bao lâu lãng quên. Thời gian vốn dĩ, chúng đuổi rượt nhau quá gấp mỗi ngày rồi, nên hãy sống chậm, thôi con. Ấm sực. Con gái của ta, nếu con yêu một người đàn ông ở xa mà chẳng cần đòi hỏi gì nhiều, đôi lúc hạnh phúc nức nở chỉ vì một câu nói, thỉnh thoảng bất ngờ và luôn luôn thấm thía giá trị sự đợi chờ, là đủ vui khi người đó nếu có đi đến bất cứ thành phố nào xa xôi vẫn bất chợt gửi về một tin nhắn rất ngắn, nhớ em quá. Là đủ mãn nguyện đến mềm nhũng trái tim vì người đó có đang ở đâu, phong cảnh nơi ấy quyến rũ đến nhường nào, vẫn nói lời thừa nhận, ở đây đẹp lắm, giá có em. Là đông càng lạnh nồng thì yêu thương càng ấm sực, thơm nức. Là một người đàn ông trong đôi mắt con đẹp hoàn hảo như tạc tượng, có nụ cười mê hồn như được khắc gỗ, khi con muốn vui thì chỉ cần nhìn người đó cười. Ấm ức. Một ngày đến nhẹ như thế, ai lãng quên ai mà tình phai. Con à, khi mà câu chuyện chưa đi đến đoạn kết thúc, để dừng mà con cảm thấy vị nhạc, thì cho dù con có đổ đường vào trái tim, vẫn thấy hạnh phúc trống rỗng. Đấy không phải lỗi ở con, chẳng phải con đã cố gắng hàn gắn hết sức. Ngừng trách móc và đừng quá ấm ức, bởi tình yêu là chuyện của cả hai. Nếu còn một mình con yêu, đâu thế đã đủ. Bài học. Con sẽ học được nhiều bài học mà không có giáo trình nào dạy, chỉ có tự ngã, bị xô ngã hoặc suýt ngã mới nhận ra. Như là giá trị của đồng tiền chẳng hạn, tiền chứa ma lực hay đựng năng lực, cốt lõi là do mục đích dùng tiền và bản chất của người dùng tiền. Bám. Cuộc sống có lúc như một chai bia chưa cài nắp, con sẽ bị xốc ngược đến suýt trào bọt. Những xô lệch lộn xộn sẽ gỡ tung mọi thứ con đang nắm rời khỏi tay. Chẳng có cách gì ngoài người cố bám giữ lấy nhau. Tình bấu víu vinh vịnh khỏi trơn ướt, rồi lướt trôi xa xôi bên ngoài nỗi nhớ. Ngồi đợi lặng sống để sắp đặt lại xáo trộn và nhận ra, à, là như thế, nếu không có những rung lắc, chắc gì con biết trân trọng bình yên. Bản lĩnh. Phụ nữ tham vọng thừa bản lĩnh, nhưng thiếu sự bình yên của đàn bà an phận. Núi càng lên cao, càng lạnh. Bao lâu? Điều đáng quan tâm không phải đường đi bao xa, mà là ai sẽ đồng hành với ta. Quan trọng không phải là yêu bao lâu, mà tình đậm sâu đến đâu. Bao vây. Như mây đen quay kín một ngày khô ráo, nhốt nắng lại, bịt chặt những mảng ánh sáng, cho mưa òa xuống từ trên tầng trời, vỡ tróc nhà nhoẹt nước, văng tóe trên nền đường. Bao vây bản thân nó đã chứa không ít nỗi lo sợ, sợ bị cô lập, sợ đơn độc, sợ không thể vẫy vùng bỏ chạy, sợ bị giam hãm. Bất kể là cảm giác gì đi nữa, nó cứ quấn như thắt vào người con thì cũng thật ngột ngạt. Nhưng rồi con sẽ lần mò tự tìm thấy được một kẽ hở nào đó và lén thở. Sự bao vây lỏng dần đủ để bứt đứt những bao vây đến từ bên ngoài. Sẽ khó tránh bỏ, chỉ là nghe mẹ dặn nè con, bé nhỏ ạ, đừng bao giờ bên trong mình tự bao vây lấy mình, để rồi lười bước ra khỏi cái kén chật chội mà chính con tự chui nhét người vào, để trốn cô đơn, nào ngờ lại cô đơn hơn. 3. Con ạ, đối với không ít người, ba club là những nơi không nên tới, dù họ cũng có, không cạn thì đầy, sự tò mò. Con người đôi khi cứ dễ dãi đánh giá nhau dựa trên những chuẩn mực, cũng chẳng biết có chuẩn mực thật không. Chỉ có những kẻ thiếu đứng đắn, chơi bời, thậm tệ là hỏng hư, dư thừa thời gian, tiền bạc mới đi ba ư. Vậy có là ngược đời không khi mẹ thật lòng khuyên con nên đi ba một lần? Con sẽ nhìn thấy nhiều điều, nghe nhiều chuyện, vỡ ra nhiều giá trị, rồi biết nhiều hơn. Từ biết, mẹ hy vọng con tự hiểu được nhiều vấn đề hơn nữa. Đi ba để giật mình vì sự đối lập, rằng trên đời tồn tại những thứ ánh sáng khác hẳn nhau, ánh sáng của chùm đèn nháy xanh đỏ quay cuồng cùng tiếng nhạc lúc lùng bùng khi chát chúa dội vào tai và những cốc rượu nặng lắc đá. Thứ ánh sáng đó khác đến bất ngờ với thứ ánh sáng khi bước ra khỏi ba vào lúc 12 giờ đêm, 1 giờ sáng. Là ánh sáng dưới gầm cầu khi chợ đầu mối bắt đầu hoạt động. Có những con người không dám ngủ để kịp một chuyến xe chở hàng đi cho vừa vặn trời sáng từng mảng. Từng thùng xốp hoa quả chất lên xe cứ thơm ngọt giữa gió, còn lòng người cứ ngang ngổn âu lo. Là dưới ngọn đèn đường màu vàng cháy tràn mặt đất, những người bán rong về muộn. Là ánh sáng của những bóng đèn đặt bụi hắt ra từ mấy quán ăn đêm vắng ngắt khách, phản chiếu vài gương mặt quần thâm phải thức trắng đợi chờ một sự ghé qua. Là những bó hoa ướt sũng sương và nước đằng sau những chiếc xe đạp gầy với một thùng sơn cũ chằng chặt dây. Vậy mà đôi chỗ phố quanh co vẫn như xuất lật. Những người phụ nữ mỏng manh như sắp tan vào bóng tối, chỉ có sự kiên trì mưu sinh sáng bừng trong đêm. Là ai đó không nhà ngủ chập chờn dưới một mái hiên lạ, đằng sau cánh cổng là một ngọn đèn chỉ bật lên rồi để vậy trong vườn. Là ánh sáng không hào quang rồi qua những đôi vai nặng trĩu đòn gánh và xuyên thấu guồng quay mỏi mệt của chiếc xích lô. Là một đứa trẻ co ro ôm lấy tường hoặc ngồi rút bên mép vỉa hè hầm đường bộ, mắt cụp mi buồn thiêu giữa một đông luôn rét mướt như chẳng thể ngừng lạnh buốt đi. Làm sao con nhìn thấy những cuộc đời đó khi đêm buông con vùi mình trong chăn, ngập trong giấc ngủ trọn vẹn không gian dở. Đời vẫn là đời, bất kể ngày hay đêm. Mẹ khuyên con nên đi ba, nhưng hãy nhớ vài điều. Đừng đi ba với người lạ, lạ đến nỗi con chẳng hề biết gì về người ta cả, thậm chí đến cái tên cũng có thể là cái vỏ. Mẹ không có ý bảo con đa nghi như một thói quen, rồi phải ngờ vực tất cả những người con đang tình cờ gặp, nhưng giữ lại một dấu hỏi tỉnh táo trong não cũng chẳng thừa đâu con. Cũng đừng vì tình cờ quen ai, khi đèn sáng đèn tối mà giao phó cả lòng tin, rồi mặc định họ tốt, họ quan tâm không toan tính, họ thành thực con tim. Thiên hạ đều bảo rượu vào lời ra, khi sai nói chỉ toàn lời thật thà. Nhưng mà con này, nhiều người giả sai giỏi lắm đấy, lính quýnh, chết choáng, loạn choạng, lão đảo, ngã nghiêng đủ kiểu. Nhưng chỉ là diễn và độc thoại, đến khi đạt được mục đích thì thôi. Bởi ba là một môi trường quá phức tạp, đủ hạng người cùng chui vào một cái hộp không gian kín bưng, chỉ tràn âm nhạc, lãng vãng khói thuốc, xì xà, xì gà. Rượu nồng nặc đủ để sặc sụa đến ngập ngụa ngạt thở đối với những ai không thể thích nghi. Con có thể kết nối nhiều mối quan hệ ở trong bar, pub, club, nhưng kết nối không đồng nghĩa vội vã, nhờ vả hay vô tư dựa dẫm. Lúc nhạc xen cồn, lý trí của con sẽ mất cảnh giác, dễ để hở ra điểm yếu. Người xấu sẽ đánh hơi thế sự đuối lòng. Lòng người không phải lúc nào con cũng đoán ra được. Đi ba là để vui, nhưng niềm vui là thứ không bao giờ phải là trả giá bằng những khờ dại. Trong những giây phút quyết định, nếu không có thời gian để hỏi han ý kiến ai con cho là sáng suốt, hãy tập trung hết niềm tin ở chính con. Đừng đi ba một mình, dù có buồn đến mấy. Muốn giải phóng sự mỏi mệt, ức chế ra khỏi cơ thể bao nhiêu đi nữa, khi mà nơi đó hoàn toàn xa lạ, Giữa nơi không quen biết thân thiết ai, con chỉ càng thêm lạc lõng, đừng tự dồn đẩy mình vào thế khó. Cuộc sống luôn có nhiều hơn một chọn lựa, quan trọng là con có đủ kiên nhẫn tìm kiếm hay không. Bắt nạt. Con không bao giờ được nghĩ rằng nếu chèn ép được người yếu thế hơn, vị thế của con sẽ thay đổi, con sẽ trở thành kẻ mạnh. Bắt nạt người khác, rồi sẽ có kẻ khác bắt nạt con, hoặc chính cuộc đời cũng sẽ bắt nạt con. Mỗi người một chọn lựa con đường, dù có bị ngán chân đi nữa, hãy vượt qua vật cản. Đừng phút chốc tức giận mà dành mọi thời gian, trí lực con có để nghĩ cách phá rào lấn vạch một hành trình không phải của con, mà thắng hay thua còn chưa chắc, lại còn buộc mệt vào thân. Bất ngờ. Cuộc sống luôn dành tặng những điều bất ngờ thú vị, chỉ là con có sống vội vã và hối hả quá mà chạy qua mất cả những điều quý giá đó không? Sống trân trọng hơn mỗi ngày, đủ nhanh để không lề mề, đủ chậm để lưu giữ khoảnh khắc. Chúng ta là chúng ta là con người, không phải là loài chim nào cả. Thế nên, khát vọng chinh phục bầu trời và đặt chân đến những vùng đất mới chắc chắn phải mãnh liệt hơn chúng, những loài chim. Bầu trời. Tình yêu gửi một người không yêu con là những cảm xúc bơ vơ như bị tuột tay thả bay đến bầu trời. Những rung động đó chỉ lang thang theo đường ngang chứ không thể nào xuyên thẳng một đường dọc. Trong khi bầu trời ở quá xa nên là nỗi nhớ giết da không thể chạm đến người ta, cũng không dám nói ra, không dám nói ra rằng nhớ, nhớ đến vô cùng. 7. Con hỏi mẹ bẫy là gì ư? Bẫy là một điểm nguy hiểm mà những người không tốt với con muốn dồn con vào và nhìn con kẹt cứng. Đừng vội oán trách, chỉ là họ muốn biết khả năng xoay sở của con tốt đến đâu thôi. Hoặc cũng có thể là điểm nguy hiểm con dăng ra cho người khác. Nhưng có khi họ chưa kịp mắc lừa, con đã tự sa vào. Sống, lo cho mình thật tốt. Nếu không thể quan tâm ai tử tế thì cũng đừng làm hại nhau. Con có thể không tin vào luật nhân quả, nhưng mọi hậu họa đều có nguyên do của nó. Bế tắc. Khi chúng ta bị bế tắc, nếu không đánh lạc hướng tâm trí, sẽ chỉ nhìn thấy bế tắc. Đừng nghĩ là chúng ta đang bế tắc nữa. Quên nó đi. Bi kịch. Bi kịch là thứ không ai muốn gặp, càng không muốn thừa nhận. Nếu bi kịch là một phần của cuộc đời, vậy thì hãy bất chấp nó và sống cho trọn vẹn phần còn lại. Biến cố. Thỉnh thoảng trong cuộc sống, bỗng có sóng gió. Đấy chính là cơ hội đo thử lòng người, nông hay sâu, và cũng là một dịp để ngẫm lại mình. Lâu lâu con va đập vào một biến cố nào đó, để phải gạt tự trọng sang một bên, cần giơ tay ra nhờ giúp đỡ, mới biết rằng có quá nhiều người đối xử tử tế với mình, họ sẵn sàng tốt bụng nắm lấy đôi tay gầy nhỏ. Con đừng quên những người đã, đang và sẽ giúp đỡ mình nhiệt tình, tận tâm, những người tin tưởng và tôn trọng con, những người cổ vũ niềm tin, khích lệ tinh thần, những người âm thầm quan tâm. Hãy sống, trưởng thành, không chỉ cho riêng mình. Sống còn là để lòng tốt đối xứng lòng tốt. Nhận được lòng tốt thì trả lại lòng chân thành và cho đi những sự tử tế. Vì cuộc đời luôn chứa đựng nhiều điều tốt đẹp, nhiều hơn rất nhiều so với sự đểu giả, xấu xa, tàn ác, vô cảm. Cuộc đời luôn tốt đẹp, hãy giữ lấy niềm tin đó trong bất cứ gian khó nào. Bỏ lửng. Một câu chuyện bị bỏ lửng bởi chúng ta né tránh đối phương rất nhiều câu hỏi. Bỗng rợp. Mẹ đặt tên cho những tình yêu không vừa vặn là tình yêu bỗng rợp. Giống như việc con đi một đôi giày chật chội, những vết cọ xát sẽ vội đỏ phồng rồi mọng nước, thường là ở gót chân. Mỗi lần con chịu đựng nhấc bước đi là một lần bị phần giày cứa lằn vào da, bào mòn chúng ra và nổi rợp. Kể cả con đi một đôi giày thừa rộng, thì vì con cố đi nên móng và ngón chân phải cố bấm vào đầu mũi giày để bám níu thay cho phần khe hở không vừa khích. Những bỗng rợp sẽ xuất hiện vào mép trái khoảng 1/3 bàn chân, gần ngón cái. Tình yêu bỗng rợp là mắc kẹt trong một chuyện tình đã hết đất hoặc cứ thừa thãi trong trái tim người ta, không còn chỗ cất chứa. Hoặc đơn giản là thấy chính mình tình cảm không còn vừa trong một câu chuyện nữa, bị thiếu quá nhiều quan tâm hoặc thừa những nhạt nhẽo với các khoang trống đã thực sự bị dư ra. Bồi bàn. Dưới đây là một ví dụ để con biết rằng bất cứ ai, ở lĩnh vực nào đều có thể cho con những bài học suy ngẫm giá trị. Mẹ đã học được gì từ nghề bồi bàn? Công việc sẽ vô cùng thú vị tính từ khi con háo hức bắt đầu. Đừng nghĩ phục vụ là bưng bê, dù có thể hình thức công việc là như thế. Bất cứ công việc nào, chỉ cần lao động bằng mồ hôi, công sức, trí óc, cảm xúc để kiếm ra những đồng tiền chân chính đều đáng tự hào và hãnh diện. Nghề phục vụ mang lại giá trị tinh thần cho khách hàng nhiều hơn là con nghĩ. Một nụ cười có thể gây ra hiện tượng lây lan và cộng hưởng niềm vui, hoặc ngược lại, chia đôi nỗi buồn. Một lời hỏi han chân thành và đúng lúc sẽ khiến người được quan tâm cảm thấy ấm áp. Một câu nói hóm hỉnh sẽ khiến khoảng cách khách hàng bồi bàn không còn tồn tại. Một cử chỉ tinh ý còn sẽ được đánh giá cao về độ tâm lý và tinh tế. Một thái độ lịch sự, khéo léo sẽ chứng minh rằng con là một người phục vụ xứng đáng được tôn trọng. Và còn rất nhiều. Học giao tiếp từ rất nhiều người lạ mỗi ngày. Những người con gặp là những người con nên gặp trong đời, bởi kể cả con có gặp người xấu, con cũng sẽ được ném vào đầu một chân lý. Ở đời không phải ai cũng tử tế với con, vì có màu đen, có màu trắng, đồng xu còn hai mặt sắp ngửa nữa là. Có những mối quan hệ thân thiết luôn được bắt đầu tình cờ, có những tình yêu là sự bất ngờ của định mệnh. Mỗi ngày, con có cơ hội tiếp xúc với rất nhiều người, đủ mọi tầng lớp xã hội, đa dạng giới tính, tính cách của họ có thể bộc lộ hoặc không. Con sẽ cảm thấy cuộc sống của con phong phú và không hề nhàm chán tẻ nhạt, dù có thể ngày nào con cũng lao bàn bưng nước giống nhau. Học cách kiên nhẫn để lắng nghe. Đơn giản như là học cách đợi khách hàng xem menu, nghiền ngẫm phân vân trước khi chọn lựa món. Kiên nhẫn để lắng nghe người khác được rồi. Sẽ có lúc con thấy mình trở nên bình thản khi có thể kiên nhẫn và lắng nghe được những tâm trạng của riêng mình. Học cách xoay chuyển tình thế. Chuyển bại thành thắng, lật ngược khó khăn, con đều có thể học được và rút ra kinh nghiệm từ những việc nhỏ nhất. Khả năng chịu đựng áp lực cao. Nếu có khả năng chịu áp lực và những căng thẳng công việc đòi hỏi, thì dù con được thả vào bất cứ môi trường lao động khắt khe ra sao, con cũng chắc chắn sống sót. Bố và con gái. Mẹ yêu con, nên mẹ hiểu bố yêu con nhiều thế nào. Con gái à, con đừng khóc cạn nước, khô tim vì những người đàn ông nhanh đến rồi vội đi trong đời, mà chẳng mấy lần để ý bố đang già đi vì sự khắc nghiệt của năm tháng. Đừng yêu chân tình rồi đau hết mình vì những người đàn ông mà chẳng dành nhớ thương cho bố. Đừng ích kỷ sống cho riêng bản thân, chăm chút cho người tình, kiếm bao nhiêu tiền mà quên rằng đến một cái áo sơ mi còn chưa từng mua cho bố, dù điều bố tha thiết cần là con trở về nhà sau những xa xôi. Đừng quỵ lụy quỳ gối bán rẻ sĩ diện để níu giữ tình tạm bợ người thờ ơ, nhưng có khi nặng lời hỗn xược với bố. Đừng kiếm tìm người đàn ông đích thực mà không nhớ người đàn ông của đời con, người ban tặng cho con sự sống là bố, người mà con đau khổ vẫn chẳng bỏ rơi con, người mà khi con khó khăn dốc sức giúp đỡ. Khi con sai trái vẫn vị tha, khi con lầm đường vẫn yêu thương, khi con mệt mỏi vẫn đợi đón con vào lòng. Khi con thất bại vẫn không thất vọng, khi con đổ vỡ vẫn hy vọng tốt đẹp, khi con thấy cuộc sống bất công, người trao con niềm tin vững chắc. Bố và con gái như bầu trời và biển cả, dù bầu trời có tự do lang thang nơi xa, biển vẫn lặng yên dõi nhìn. Bầu trời đen tối xám xịt, lòng biển ôm trọn vỗ về như lòng bố. Bố mãi mãi là bố, là một chốn ngã đầu dựa vai, là nơi quay về, là nhà, là biển cả của đời con. Buồn. Trong đêm tối, mẹ không sợ con không mở cửa phòng, mẹ chỉ sợ con không mở lòng, để nỗi buồn có khe hở rời đi. Con có thể khóa trái cửa nếu muốn một mình một lúc nào đó, nhưng con ơi, đừng vặn chặt trái tim mình và khóa trái tổn thương. Buông bỏ. Học cách buông bỏ cũng là học cách để sống vui. Ngừng tham công tiếc việc để quăng bớt áp lực thừa thải. Bỏ bớt mối quan hệ không đáng giữ để nhẹ nợ, đỡ nặng đầu và mệt mỏi trái tim. Còn buông bỏ cái này mới trống đôi tay, còn nắm giữ được thứ khác giá trị hơn. Bước ngoặt. Trên hành trình sẽ có những bước ngoặt, có thể là tốt hoặc chưa, có thể đột ngột thành công hoặc vội vã chuyển hướng. Nhưng dù thế nào đi nữa, đi qua bước ngoặt rồi thì phải bước tiếp thôi con, khi đường còn dài phía trước. Cả tin. Có những điều không thay đổi, như là nhà, như chính ta. Ta của hôm nay là dự định của quá khứ và sự nỗ lực của những ngày qua. Nhưng có những thứ đã đổi khác. Hóa ra, có nhiều chuyện ta cứ ngờ nghệch cả tin. Vậy mà, ta lại không tin nổi. Thời gian. Cảm ơn, xin lỗi. Sống hạnh phúc là nói thật nhiều lời cảm ơn và được cảm ơn. Sẽ là ngược lại nếu phải nói không ít lời xin lỗi. Thậm tệ hơn là lảng tránh thừa nhận sai lầm. Tuy nhiên, có những lời xin lỗi nói ra kịp lúc, thừa nhận mình đã sai, ân hận thật lòng, thì khi xin lỗi xong rồi, dù đối phương có chấp nhận không, cũng đủ thấy mình hạnh phúc, để lòng nhẹ nhàng, nghĩ đơn giản, cảm xúc thanh thản. Cảm xúc. Đừng bao giờ con để thất lạc cảm xúc. Đừng bao giờ để các khoang chứa trong cơ thể bị rỗng. Mỗi ngày, giận cũng được, yêu, ghét, vui, buồn, hạnh phúc, khổ đau, gì cũng được, miễn là không vô cảm, thì còn sống. Đừng để mình bị mòn gãy, đừng dễ gãy ngã, dù chẳng có ai xô. Mà tại sao con không một lần thử đựng cảm xúc trong những chiếc chai thủy tinh nhỉ? Vui riêng và buồn rời. Đến một ngày chơi vơi, thản nhiên thẳng tay dốc đổ cho những nỗi buồn rơi. Nơi ngoài kia cửa sổ có cơn gió bỏ hoang, vết chiều lỗ loang, bóng nhảy đổ nắng, con đường lặng vắng, lá đắng trên cây, mây hanh hao gầy, bầu trời bao vây, những chiếc chai rỗng lại đầy, cảm xúc thưa rớt rồi lại lúc nhúc chen nhau. Can đảm. Mẹ mong con sẽ trở thành một người trẻ can đảm, dám sống sẽ đủ nhận thức để phân biệt phải trái đúng sai. Dám yêu sẽ không nuối tiếc hối hận, yêu người, yêu mình, không thờ ơ với nỗi khổ đồng loại, không nhếch môi khinh bỉ trước những người nghèo đói. Dám chấp nhận khổ đau thì sẽ đủ kiên nhẫn đợi chờ hạnh phúc, dám thất bại sẽ chinh phục được thành công. Con phải luôn biết ơn và tôn trọng những thế hệ đi trước dẫn đường, nhưng cũng phải ý thức, đường đang đi có thể là lối mòn. Con đường đó đã in dẫm quá nhiều dấu chân, một con đường an toàn đến vô trùng, vì biết phía đích dẫn đến đâu. Mẹ mong con đủ can đảm, tự chọn lựa lấy hành trình của mình. Đừng chấp nhận an phận, sống an phận biết đâu ân hận. Những thứ có sẵn một lúc nào đó sẽ trở thành nhàm chán, đến kinh khủng, nhưng con đâu thể quay trở về và xuất phát. Đừng bước trên con đường của người khác, hoặc đặt chân trên một hành trình chỉ vì nó có nhiều người đi. Sự can đảm đó tạo nên sự khác biệt, can đảm để dám khác biệt để không dễ chìm tan. Căng thẳng. Khi nào mà con chịu nhiều áp lực quá, mỏi mệt quá, khó khăn quá, thì ngừng nghỉ một chút và nghĩ, phải có ngày này để có những ngày sau. Mẹ đã từng có những ngày cũ như thế, để có bình an hôm nay. Chạy. Có người trẻ nào lớn lên mà có thể chạy một mạch trên đời, không bị ngán bởi khó khăn, bị chặn bởi thất bại, bị giữ lại chậm một đoạn vì những nỗi buồn kéo chân. Chăm chỉ. Mọi sự chăm chỉ đều tạo ra những kết quả giá trị. Chân thành. Yêu thương chân thành không phải là cần một người cùng đi ngoài đường cho thiên hạ nhìn hay để lên giường cho thỏa mãn cái thân mình. Chấp nhận. Con nên biết chấp nhận và học cách chấp nhận rằng sống là có được, có mất, có gặp gỡ, có chia ly, có yêu thương, có quên lãng. Cuộc đời còn mênh mông lắm, biển người còn rộng vô cùng. Tâm đôi khi yên tĩnh lặng trước dòng đời quá biến động. Ngày hôm nay sẽ là ngày hôm qua, ngày mai cũng sẽ là ngày hôm qua. Cứ vui mà sống. Chất lượng sống. Thay đổi thái độ sống là con đang nâng cao chất lượng sống. Chuyển hướng cách nhìn là xoay góc sự việc về phía tích cực. Thay vì lợi dụng những sơ hở của nhau cho mục đích xấu cá nhân, hãy tận dụng những điểm tốt của nhau bởi ích lợi tập thể. Thay vì tò mò về cuộc sống của nhau, hãy quan tâm tìm hiểu về nhau. Thay vì thương hại những số phận bất hạnh, hãy đồng cảm để biết xót xa người ta và biết ơn sự may mắn của cuộc đời mình. Thay vì nghi ngờ tất thảy, hãy tin tưởng có chọn lọc. Thay vì muốn nhau, hãy cần nhau. Thay vì quên sạch những điều tồi tệ, hãy nhớ thêm những chuyện tốt lành. Thay vì đợi chờ hạnh phúc, hãy tự tìm kiếm niềm vui. Thay vì chỉ biết chỉ trỏ, soi mói thành công của người khác, hãy can đảm bắt đầu chấp nhận thất bại, lúc đó thành công sẽ tự đến bên con. Thay vì khinh bỉ một người, hãy tôn trọng nhiều người hơn. Thay vì căm ghét một ai, hãy thân thiện và nhiệt tình với thật nhiều người khác. Thay vì không chịu hiểu nhau, hãy sẻ chia và thấu hiểu. Thay vì giận dỗi, hãy lắng nghe và tha thứ. Thay vì than thở với khó khăn vừa qua, hãy niềm nở với những điều đang tới. Chê bai. Có rất nhiều người hay chê mà họ không hề biết đó là một thứ năng lực rất tệ. Một năng lực tệ được rèn luyện thì cơ hội cho năng lực tốt phát triển sẽ bớt đi. Cuối cùng được gì? Tạo ra giá trị gì cho mình chứ? Đừng chê ai sai, kể cả khi con biết điều gì là đúng. Chê người, chi bằng luôn nhắc mình nhớ, chớ lặp lại làm sai. Đừng chê ai kém cỏi trong lĩnh vực của con, vì trong chuyên môn của họ, con cũng đâu có tài giỏi. Đừng chỉ biết chê, mà đến cả hỏng cũng không dám hỏng, sai cũng sợ sai, thì chắc chi đủ bản lĩnh làm tốt hơn ai. Đừng chê người khác vì muốn hả hê rồi tự khiến bản thân mình tệ hơn. Trên vên. Trên vên là cảm giác ngồi trên một vòng tròn bị bẻ cong. Cảm giác có thể là tốt hay xấu, tùy vào thái độ đối xử với tâm trạng của con. Nếu muốn người khác tốt với mình, trước hết con phải ngừng tệ với bản thân mình khi có chuyện bất ổn, đổ vỡ hay thất bại đã. Chỉ là chênh vênh thôi mà, rồi sớm thăng bằng, chứ có phải đã ngã đâu con. Chết. Thực ra, chết thì dễ, sống mới khó, vì sống là phải vững bước xuyên qua bão giông, phải bám trụ không bỏ cuộc vì thất bại, phải nghị lực trước nghịch cảnh, phải tìm lối rẽ nếu sai đường, phải giải thoát tâm mình đến ngột ngạt. Vì sống khó nên những kẻ hèn nhát thì dễ buông bỏ, còn những người can đảm sẽ bám sự sống tận cùng. Chọn lựa cái chết vì bất cứ lý do tồi tệ nào cũng không phải là kết thúc, chấm hết đâu, bởi nỗi đau cho những người ở lại chỉ mới bắt đầu. Chia tay. Thực tình mẹ không thích từ chia tay hay chia ly gì cả, mà có lẽ cũng rất nhiều người không hề thích. Nhưng hợp tan là lẽ thường. Nếu đến lúc chia đôi nhau, hãy nghĩ thế này được không? Không phải chia tay, mà chỉ là chúng ta tạm biệt. Chịu trách nhiệm. Luôn nhớ, tuổi trẻ là của con, thời gian là của con, tương lai là của con, sức khỏe là của con. Có rất nhiều thứ của con mà con phải tự chịu trách nhiệm, chứ không phải bố mẹ. Sử dụng thời gian thế nào, không lãng phí, tuổi trẻ sống như thế nào để khi già đừng ân hận. Tương lai là kết quả của hiện tại còn chưa chăm lo cho nó tốt, đừng trông đợi may mắn ở tương lai. Sức khỏe không biết giữ thì chẳng thể giữ nổi cái gì, dù là một mong muốn bé li ti. Bố mẹ chỉ có thể chỉ hướng và bước cùng đường, chứ không bao giờ có thể đi thay, chạy hộ cả phần của con. Có chân thì tự đi, nhưng đã đi, hãy đi cho giá trị, cho xứng đáng với quyết định khi bắt đầu. Cho đi. Bố mẹ cho con cuộc đời, nhưng đời sẽ dạy cho con những bài học, tình yêu cho con cảm xúc, những quyển sách cho con kiến thức. Người tốt sẽ cho con lời khuyên. Con được nhiều, hãy nhận lấy phần mình và tiếp tục cho đi, để tiếp tục được cho những thứ bất ngờ. Chọn lựa. Nếu được chọn lựa, hãy yêu người đàn ông giỏi thay vì yêu người đàn ông giàu. Vì đàn ông giỏi sớm hay muộn rồi cũng giàu. Nhưng đàn ông giàu chưa chắc vì anh ta giỏi, mà có thể người giỏi là bố anh ta. Nếu yêu một người đàn ông giỏi, con cũng không muốn kém cỏi đâu. Chờ đợi. Khi người ta lớn, người ta càng nhận ra mình đang lớn lên. Khôn hay dại còn chưa chắc, nhưng mà tại sao trái tim cứ teo quắt dần, chỉ đủ chỗ chứa cho những gì quan trọng nhất. Não cũng đặc sệt, quánh nỗi nhớ. Nỗi nhớ bơ vơ, không còn người để gửi. Một lúc nào đó, con tự dưng sợ đi một mình trên phố, bỗng nhiên có gọi tên ai đó, không hề ở đó, rồi thấy tiếng mình không bật ra nổi từ đôi môi, rơi tõm vào rỗng hoác trong lòng, chìm nghiễm giữa tạp âm ồn ả. 20 tuổi, hoặc hơn thế một ít, người ta sẽ có lúc thấy như con thấy, là sợ đi một mình, sợ cô đơn trên đường, nhưng rồi vẫn phải tiếp tục đi. Thời gian không biết đợi, người với người, tình với đời, có lẽ cũng không. Con gái. Đừng dại mà yêu một người đàn ông cục cằn, nổi nóng vô cớ, có thể từ bỏ con không lý do, hay ra đi, chẳng nói một lời, không tạm biệt một câu. Hãy yêu người nhìn thấy nỗi buồn dù đôi mắt con không hề ướt, thấy được khó khăn dù con vẫn tỏ vẻ mạnh mẽ cứng cỏi, cảm nhận được thất vọng dù rằng con vẫn nói câu em ổn, đừng lo. Hãy yêu một người không trói chặt đôi cánh, để tình yêu tung bay tự do. Một người vẫn nhớ con dù vừa mới gặp. Một người không thắc mắc, không truy xét bất cứ bí mật nào mà con chưa muốn chia sẻ. Một người dù chứng kiến tính cách con có lúc thất thường, phức tạp, rối loạn, bất ổn, vẫn chỉ muốn ôm con chứ không phải hất đẩy ra. Một người không gây cho con áp lực mệt mỏi, bởi cuộc sống ngoài kia đã dồn đuổi cảm xúc quá nhiều. Một người cho con dựa vào khi sắp ngã mất thăng bằng và nghiêng đổ, một người tặng con bình an, dịu êm, ấm nhẹ, khẽ khàng. Con trai: Này con, bất cứ khi nào người phụ nữ con yêu vì giận dỗi mà lùi lại một bước, con hãy cứ đứng yên, đừng lùi theo một bước. Bất cứ khi nào vì tức tối mà họ nóng vội quyết tâm rời xa, con đừng gấp gáp đi ngược hướng. Nếu còn yêu, họ nhất định sẽ xót xa chạy lại phía con, chạy theo, nhưng mà sức họ sẽ chẳng đuổi kịp đâu. Đừng để hạnh phúc vội chia đôi. Bất cứ khi nào người phụ nữ của con mỏi mệt, đòi quay lưng hay buông tay từ bỏ, con đừng vội vã chấp nhận. Nếu tình còn nặng trong tim, họ sẽ hối hả ân hận thôi. Bất cứ khi nào người đó bảo cần ở một mình, con tuyệt đối đừng lặng im, đừng để bóng tối cứ thế cuốn trôi. Bởi vì con trai à, phụ nữ mà, họ mạnh mẽ như gai nhọn, nhưng cũng đủ mỏng mảnh như cánh hoa. Còn trẻ can đảm là nên, nhưng liều thì phải chấp nhận trả giá. Đi chậm là đi chắc, đi nhanh lại đi xa. Đánh cược nhưng đừng quá trông đợi vào cơ may. Công vên. Có những tháng ngày con thấy như đang công vên, không phải bị gió vo tròn, không phải bị nắng bẻ cong, mà chúng đang nối nhau lại, nối thành đường tròn, không phải hình thẳng, nối từ điểm người với người quen nhau, đến những điểm thuộc ngày sau, cho tình thêm một lần nữa cạnh nhau. Cô độc. Người ta thường tìm người yêu nếu cô đơn, nhưng sẽ tìm tri kỷ nếu cô độc. Cô đơn thì ai chẳng cô đơn, chỉ là trống rỗng ít hay nhiều, chỉ là nhận ra đến bao nhiêu, chỉ là không muốn chấp nhận hay có thể. Có hai loại người cô độc. Một là những người cô đơn nhưng nghĩ mình cô độc, hay là những người lặng lẽ hiểu mình thừa cô đơn. Đừng bị ám ảnh nếu có phút giây nào con cô độc. Ngoài kia còn nhiều người cô đơn lắm, chỉ cần nghĩ vậy là đã bớt cô độc rồi. Thực ra sự cô độc không đáng sợ, điều đáng sợ là ta cứ vì cô độc mà sống không ra gì, con ạ. Cố gắng. Điều gì cũng có thể cố gắng, chỉ có yêu là không thể cố gắng. Không thể cố gắng là sẽ có cảm giác yêu. Không thể đã yêu mà cố gắng là có thể từ bỏ, hoặc là cố gắng quên sạch, hoặc là cố gắng vô cảm như chưa từng yêu. Chỉ có thể cố gắng mong manh cầm cự, cố gắng giữ nỗi nhớ, cố gắng yêu nhiều hơn, cố gắng kìm nén, cố gắng níu kéo, cố gắng hàn gắn nứt vỡ, cố gắng để không tổn thương, cố gắng điên cuồng để nỗi nhớ cạn dần, cạn một cách yếu ớt. Trong tình yêu, khi con cố gắng có nghĩa là trước và sau sự cố gắng, mọi thứ đã không còn tự nhiên nữa. Mặc dù sự cố gắng của con có thể có tác dụng và kết quả đền đáp. Vậy nên, cố gắng là thừa. Với trái tim mà phải cố gắng thì nó không còn ý nghĩa nữa. Khi mà tình yêu hết cảm xúc tự nhiên, nó cũng không còn giá trị nữa. Thế nên là cứ để kệ tự nhiên thôi. Đến hoặc đi, yêu hoặc không, tiếp tục hoặc dừng, dang dở hiện tại hoặc cùng đi đến tương lai.